Sau khi xuyên không, tôi trở thành bác sĩ nổi tiếng toàn cầu. Chương 224. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Nguyệt Hy thực sự không muốn lấy, nhưng tiếc là Lưu Sơn Phong chạy quá nhanh, cô không thể đuổi kịp, đành phải mang theo bánh quế đi. Trở về ký túc xá, Tô Nguyệt Hy đặt bừa bánh quế lên bàn, chuẩn bị đi rửa mặt và nghỉ trưa. Cô rửa mặt bằng nước lạnh, sau đó trở lại bàn để uống nước. Rồi Tô Nguyệt Hy vô tình nhìn thấy, bên trong bánh quế có một tờ giấy nhỏ. Cái gì thế này? Sao lại bí ẩn thế? Tô Nguyệt Hy phần nào không hiểu được Lưu Sơn Phong đang nghĩ gì trong đầu. Không phải không có miệng sao? Có chuyện gì không thể nói thẳng? Lại còn phải làm theo cách này. Nếu người không biết chuyện, biết đâu họ sẽ nghĩ Tô Nguyệt Hy và Lưu Sơn Phong đang yêu đương. Tô Nguyệt Hy đầy bụng oán trách mở tờ giấy dính đầy dầu ra. Cô muốn xem Lưu Sơn Phong rốt cuộc muốn làm gì. Ban đầu với tâm trạng tìm chuyện, nhưng Tô Nguyệt Hy lại thấy Lưu Sơn Phong nói rằng mình có một bộ kim vàng rất đẹp. Hỏi Tô Nguyệt Hy có muốn không? Kim vàng, đó là công cụ mơ ước của mọi bác sĩ đông y. Tô Nguyệt Hy từ lâu đã muốn có kim vàng, nhưng chưa bao giờ gặp được. Không ngờ, hôm nay lại có người tự nguyện mang đến. Thật sự quá tốt, Tô Nguyệt Hy không thể chờ đợi, lập tức đến nhà khách, muốn xem hình dạng của kim vàng. Người nhà họ Lưu đã luôn chờ đợi cô, phát hiện cô đến rất nhanh. Họ hơi bất ngờ, thấy Tô Nguyệt Hy, bác trai Lưu rõ ràng rất ngượng ngùng, tay chân không biết làm gì nói. Bác sĩ Tô đến rồi, mời ngồi mời ngồi, xin lỗi đã làm phiền. Do quá vội vàng, Tô Nguyệt Hy chỉ kịp chào hỏi rồi lập tức nói, cho tôi xem thứ đó đi. Tô Nguyệt Hy quá trực tiếp. Lưu Sơn Phong ngớ ra một giây rồi mới trả lời. Được, Lưu Sơn Phong không hiểu biết, nhưng ngay khi Tô Nguyệt Hy nhìn thấy hộp kim, cô lập tức nhận ra, chiếc hộp chứa kim vàng được làm từ gỗ hoàng đàn, vô cùng quý giá. Khi mở ra, thấy những thứ bên trong, Tô Nguyệt Hy không khỏi ngạc nhiên, hít một hơi thật sâu. Toàn bộ kim vàng gồm có 9 cây, tên gọi lần lượt là mai châm, viên châm, thược châm, phong châm, phi châm, viên lợi châm, hào châm, trường châm, đại châm. Đây chính là bộ kim vàng cổ đại đầy đủ, không thiếu một cây nào. Tô Nguyệt Hy lại cúi xuống để quan sát kỹ lưỡng, phát hiện ra trên kim vàng lại được khắc hình 9 con rồng. Trời ơi! Tô Nguyệt Hy thầm kêu trong lòng, trên những chiếc kim nhỏ bé lại khắc những hình rồng sống động. Người tạo ra bộ kim này chắc chắn là một nghệ nhân tài ba. Quá tuyệt vời, quá đẹp, Tô Nguyệt Hy không nỡ rời mắt, không ngẩng đầu lên mà nói. Đồng chí Lưu, món này tôi lấy, anh tính giá bao nhiêu? Không cần tiền, bác trai Lưu vội vàng nói. Chúng tôi muốn lấy thuốc trị thương tốt nhất của cô và rượu nhân sâm. Hóa ra là trao đổi hàng hóa. Điều này càng tốt. Tô Nguyệt Hy nở nụ cười. Bác cần bao nhiêu? Câu này khiến bác trai Lưu và Lưu Sơn Phong bối rối. Họ không biết đồ của Tô Nguyệt Hy có giá trị như thế nào. Làm sao đưa ra yêu cầu? Hay là bác sĩ Tô quyết định đi? Tôi tin cô. Bác trai Lưu chân thành nói, người lúng túng bây giờ lại là Tô Nguyệt Hy. Cô nhíu mày hỏi, mọi người phải nói xem muốn bao nhiêu tiền chứ? Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeytrain.com khi xuyên không toi cho thanh bác si nói tiếng toàn cao. Chương 224, HTML, Lưu Sơn Phong không rõ giá trị của kim vàng. Lo lắng nói, thế này, tính giá 300 đi. Giá này thực sự hơi thấp. Tô Nguyệt Hy không phải người thích chiếm lợi từ người khác. Cô suy nghĩ một lúc rồi nói. Thực ra, bộ kim vàng này nếu tính theo giá vàng thì không đáng giá. Hiện nay giá vàng là 9 đồng 1 gram. Bộ kim này chắc chắn không quá 20 gram. Chỉ đáng giá hơn 100. Nghe được nửa chừng, Lưu Sơn Phong và cha anh ta còn tưởng Tô Nguyệt Hy đang trả giá. Biểu cảm không được vui vẻ lắm. Tô Nguyệt Hy tiếp tục nói, bộ kim vàng này thực sự quý giá chính là tác phẩm thủ công và cái hộp đựng. Những hình điêu khắc trên kim vàng này chắc chắn có thể coi là tác phẩm của bậc thầy. Tôi rất thích, còn về cái hộp cũng được làm từ gỗ quý, rất có giá trị, ngàn vàng khó mua được thứ mình yêu thích. Tôi sẽ trực tiếp trả mọi người 400 đồng, cung cấp cho đồng chí Lưu 5 năm thuốc chữa thương, cùng với 2 thùng rượu nhân sâm 5 cân. Mọi người thấy thế nào? Lô rượu nhân sâm này là sau này Triệu Lôi Vũ nhờ người nấu. Tô Nguyệt Hy chi tiền để lại vài chai. Hiện tại người ngoài đều biết cô vẫn còn hàng tồn. Tô Nguyệt Hy khi tặng không hề keo kiệt. Một năm thuốc chữa thương ít nhất cũng phải 1 cân. Tính theo giá thành khoảng 30 đồng. 2 thùng rượu nhân sâm giá thành cũng khoảng 30 đồng. Tính ra chắc chắn không thiệt. Mọi người đồng ý không? Đồng ý, đồng ý. Bác trai Lưu liên tục gật đầu. Vài cây kim vàng đổi lấy tiền, thuốc, rượu, quá đáng giá. Tô Nguyệt Hy cũng cảm thấy rất đáng giá. Sau đó cô lập tức quay về, mang những thứ Lưu Sơn Phong cần tới. Một cuộc giao dịch hoàn thành suôn sẻ. Tô Nguyệt Hy cuối cùng cũng có được bộ kim vàng mà cô ao ước từ lâu. Tối đến năm mơ còn bật cười. Một cái chớp mắt, 3 tháng lại trôi qua. Đã đến lúc quay trở lại đội sản xuất Hồng Tháp. Tô Nguyệt Hy như mỏi khi chuẩn bị đầy đủ dược liệu, dẫn Cát Cát ra ngoài. Nhưng lần này, cô không chuẩn bị thuốc cho Lý Tiểu Đào. Bởi vì Lý Tiểu Đào đã hồi phục gần như hoàn toàn. Dù tuổi còn nhỏ, Lý Tiểu Đào lại rất kiên định. Trong những tháng qua, hàng ngày cậu ấy không ngừng luyện tập. Dù nách đã bị nặng cọ sát đến chóc ra cũng không nghỉ ngơi. Nỗ lực của cậu ấy cuối cùng cũng đã được đền đáp. Chỉ trong vòng 3 tháng ngắn ngủi đã có thể bỏ nặng và phục hồi bình thường. Thật là điều đáng mừng. Tô Nguyệt Hy từ tận đáy lòng mừng cho cậu ấy. Nhưng xa nhà lâu như vậy, giờ cậu ấy đã khỏe lại. Lý Tiểu Đào cũng nên trở về. Vân Mộng Hạ Vũ, trong những tháng này, Tô Nguyệt Hy có thể thấy rằng Lý Tiểu Đào rất nhớ nhà. Người nhà cũng rất nhớ Lý Tiểu Đào. Đã viết vài lá thư. Hơn nữa, trong những tháng qua nhà họ Lý tiết kiệm chi tiêu, tổng cộng đã gửi 40 đồng cho Tô Nguyệt Hy. Mặc dù số tiền này so với chi phí trong những tháng của Lý Tiểu Đào chưa đến một nửa. Nhưng gia đình Lý Tiểu Đào vốn dĩ nghèo khó, vẫn gửi nhiều như vậy. Chắc chắn là đã cố gắng hết sức. Điều Tô Nguyệt Hy thích nhất là những người như nhà họ Lý. Miễn là họ có tấm lòng, dù số tiền họ trả lại ít ỏi, dù phải trả chậm thêm vài năm, Tô Nguyệt Hy cũng không để tâm. Sau khi dẫn Cát Cát ra ngoài, vẫn như thường lệ đặt nó vào không gian để bổ sung bữa ăn. Tô Nguyệt Hy mới tiếp tục hành trình đến công xã Hồng Tháp. Trong sân nhà họ Hồ vẫn tập trung đông người như trước. Khi nhìn thấy bóng dáng của Tô Nguyệt Hy, mọi người đều nhiệt tình chào hỏi. Bác sĩ Tô chào buổi trưa. Bác sĩ Tô đã ăn trưa chưa? Trước những lời chào hỏi ấm áp này, Tô Nguyệt Hy cũng giữ nụ cười trên môi đáp lại. Đúng lúc này, Tô Nguyệt Hy nghe thấy một giọng nói non nớt kêu lên. Tô Tô ơi, Cách Trương.